Chồng yêu là quỷ, chương 268-2, gocchuyenaudio.com. Thấy tôi trả lời dứt khoát như vậy, Tô Mộc không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên trán tôi một cái, dặn dò. Nếu em dũng cảm như vậy thì lát nữa đừng sợ, chỉ cần cái lồng yêu khí trên người em không bị phá vỡ thì bọn chúng cũng không có biện pháp tới gần em chỉ cần đảm bảo cho mình không bị thương là được. Tôi gật đầu một cái, nói chuyện một hồi thì âm thanh huyên náo kia càng ngày càng lớn, cũng áp tới càng ngày càng gần, chớp mắt đã ép đến vị trí tôi đang chiếu đèn pin. Hai mắt tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào vị trí ánh đèn chiếu, cơ bắp toàn thân cũng căng ra, bỗng nhiên một cái đầu ba sừng đen thui xuất hiện trong chùm sáng, thật nhanh đang trườn tới phía chúng tôi. Rắn, thấy rõ thứ kia là cái gì tôi liền sợ hãi hét lên, trong nháy mắt vọt trở lại bên người Tô Mộc. Cho dù ở cùng giao tiên lâu như vậy nhưng bất thình lình gặp rắn tôi vẫn sợ kinh hồn bạt vía, quan trọng hơn lần này không chỉ có một con, mà theo sau cái đầu rắn đầu tiên nhô ra kia là một đàn rắn đen dày đặc đang bò tới, nhìn thoáng qua phải đến mấy trăm con. Bọn chúng mỗi con đều lắc lắc cái đầu đen thui như vòi hướng chúng tôi bò tới. Vốn tôi thấy rắn đã sợ thấy nhiều như vậy liền thấy ghê tởm, dạ dày co thắt lại như say sóng, trong nháy mắt đem tất cả những gì trong bụng đều nôn ra. Dương Dương, em thế nào? Tô Mộc đứng trước mặt che cho tôi, thấy tôi nôn ọe giọng liền căng thẳng. Ruột tôi cũng sắp bị nôn ra ngoài, mặt đỏ bừng, nhưng bây giờ chúng tôi đang bị nhiều rắn vây công như vậy tôi không dám để Tô Mộc phân tâm, liền cố nén khó chịu lắc đầu, nói với Tô Mộc tôi không sao. Sau khi nôn được dạ dày tôi đã đỡ hơn rất nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một ít. Cũng may vây chúng tôi là rắn đen, nhớ trước kia Giao Tiên đã nói với tôi, bây giờ ông ta là xà vương, bất kỳ loài rắn nào trên thế giới này thấy ông ta cũng phải cúi đầu xưng thần, nếu như lúc này Giao Tiên có thể tới đây vậy thì trong nháy mắt lũ rắn này sẽ chịu khuất phục, nguy cơ của chúng tôi cũng được giải trừ. Nghĩ tới đây lập tức tôi gọi lớn Giao Tiên trong đầu, đồng thời đem lồng yêu khí chia ra một nửa ngưng tụ thành những sợi to cho bay đến lối đi kia tìm kiếm. Nếu như nơi này có trận pháp gì có thể cản sự liên lạc giữa tôi và Giao Tiên thì dùng sợi yêu khí tìm ông ta là cách ổn thỏa nhất. Cách chương.